Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 6, chặt đầu khí. 3. Cây kéo. Cái ý nghĩ này chợt nghe một chút ngược lại là thật có sáng tạo. Nhưng Trương Bình suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy có vấn đề. Liễu Y Dinh, ngươi là nói dùng cây kéo đem người đầu kéo đoạn sao? Cái này, ta cảm thấy được không quá dễ dàng làm được a. Da người da cùng bộ phận cơ thịt dày như vậy, trung gian còn có cứng rắn xương cổ. Dùng cây kéo kéo, một loại khí lực nhân căn bản không làm được, lại phí sức lực lại mất thì giờ, còn không bằng dùng đao dùng búa dễ dàng hơn nhiều đây. Ngươi nói là cái loại này thường ngày dùng cây kéo nhỏ, vậy làm sao có thể kéo đoạn nhân cổ? Ta là chỉ đặc thù cây kéo lớn. Cây kéo lớn? Ánh mắt cu ả Trương Bình rơi vào khí giới đĩa. Ngươi là nói xương ngực kéo lớn như vậy cây kéo. Cốt tiễn ngược lại là cũng được. Một loại cũng là dùng để kéo xương sườn. Giống người đầu như vậy to sợ rằng phải phí nhiều chút chuyện. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một loại càng cây kéo lớn. Cao chi kéo. Không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Cao chi kéo. Không chỉ là Trương Bình không nghe nói, những người khác cũng chưa nghe nói qua. Liễu Phỉ nói, cao chi kéo giống như là làm lâm viên lục hóa công nhân có thể dùng đến công cụ. Chuyên môn dùng để kéo thân cây chỗ cao cành lá. Loại này cây kéo lực cánh tay tương đối dài. Một mặt có thể đủ đến chỗ cao cành lá. Một mặt cũng là lợi dụng giang can nguyên lý gia tăng kéo miệng cắn lực tổng hợp độ. Liền nhỏ một chút nhi thân cây cũng có thể kéo đoạn. Phòng trừng cũng hẳn có thể kéo đoạn cổ. Nhưng loại này công cụ bình thường không thấy nhiều. Bình thường nhân cũng không biết. Đại khái cũng sẽ không sử dụng. Ta phỏng đoán, hung bình thường thủ công việc có thể tiếp xúc được cao chi kéo, hắn mới sẽ nghĩ tới dùng loại này công cụ. Ngươi là nói hung thủ là lục hóa công nhân? Tôn Kiến Châu hỏi. Có thể, nhưng là không nhất định. Lục hóa công nhân ngược lại là thường thường sử dụng cao chi kéo. Nhưng có thể tiếp xúc cao chi kéo nhân không chỉ là lục hóa công nhân đi. Tôn Kiến Châu đánh giá, coi một cái, có chút chắt lưỡi. Toàn thành phố các đơn vị lục hóa công nhân cộng lại liền không phải số ít. Nếu như đem cái phạm vi này lại mở rộng, điều tra cũng phải cần không thiếu thời gian. Người bị hại trên cổ sen và hoa hồng cây tỏi trời cũng là một cái đầu mối trọng yếu. Một cái có thể đồng thời tiếp xúc được cao chi kéo cùng bỉ ngạn hoa nhân, sợ rằng tất nhiên không thể nhiều ba. Liễu Phỉ nhắc nhở, ý ngươi là chấm ngoặc kép. Cá nhân ta cảm giác hẳn trước tiên ở bình phụ cận giang tìm một chút sinh trưởng loại thực vật này địa phương, sau đó căn cứ cao chi kéo cái đầu mối này co rút phạm vi nhỏ. Hung thủ đối với loại hoa này hàm nghĩa giải rất sâu, cho nên mọc hoa địa phương cũng hẳn tương đối đặc biệt, không phải là tùy tùy tiện tiện nhặt được. Liễu Phỉ mặt mũi tỉnh táo nói ra ý nghĩ của mình. Con mắt của Tôn Kiến Châu lượng khúc khuỷu một chút liền thấy hy vọng. Hắn tiếp theo dựa theo ý tưởng của Liễu Phỉ, phái nhiều người phương hỏi dò Bình Giang thành phố cùng với chung quanh trồng trọt hoa hồng cây tỏi trời địa phương. Một ngày sau, từ lâm nghiệp cục bên kia lấy được tin tức xác thật. Nói cho đúng là ở Lam Kinh ngoại ô khu, khoảng cách Bình Giang cũng không xa Lam Kinh trong vườn thực vật. Trồng trọt một mảng lớn loại hoa này hủy, về phần những địa phương khác, không hề gieo trồng loại hoa này ghi chép. Lam Kinh vườn cây lịch sử lâu đời, diện tích trên 100 hecta, giữ thực vật mấy ngàn trồng trọt vật, trong đó không thiếu chân quý thực vật tiêu bản. Chuyên án tổ đi tới vườn cây quản ủy hội, thấy người đứng đầu tông chủ Nhâm, nói rõ tình huống, đem tông chủ Nhâm cả kinh thẳng toát nha hoa tử, ót cũng rướm mồ hôi. Tôn Kiến Châu đặc biệt hỏi hoa hồng cây tỏi trời loại hoa này, còn để cho tông chủ Nhâm dẫn bọn hắn đi xem. Tông chủ Nhâm mang theo mọi người ngồi lên xe chạy bằng bình điện. Ở vườn cây trong rừng trên đường đi loanh quanh vài chục phút ngừng ở Gò Đất Hà. Xuống xe, mọi người đi theo tông chủ Nhâm dọc theo quanh co đường mòn leo lên sườn núi đỉnh. Dõi mắt đồi, rộng rãi xuất hiện một mảng lớn đỏ thẫm như máu hoa hải. Nhiều đóa hoa hồng cạnh tương nổ phóng, diêm dúa thê mỹ, tụng quanh cùng một chỗ theo gió lên xuống, dường như nổi lơ lửng một đoàn hồng vân. Là loại hoa này sao? Tôn Kiến Châu hỏi Liễu Phỉ. Liễu Phỉ hướng dưới sườn núi đi mấy bước, khom người cẩn thận nhận một hồi. Là loại hoa này, Tôn Kiến Châu nói với tông chủ Nhâm. Mảnh này hoa bình thường đều cần đặc biệt nghề làm vườn sư phục dịch đi. Cũng là chúng ta mướn, tới nghề làm vườn sư, còn phải trải qua thượng cương huấn luyện, hợp cách mới có thể tuyển dụng. Tất cả mọi người bọn họ đối với trong vườn đủ loại hoa cỏ bồi dưỡng phương thức cũng tương đối dài, vậy liền đem các ngươi nơi này nghề làm vườn sư tìm khắp đến đây đi. Vườn cây thuê nghề, làm vườn sư có 39 nhân, nam nữ nửa nọ nửa kia, nhiều người như vậy kiểm soát đứng lên yêu cầu không thiếu thời gian. May hôm nay Tôn Kiến Châu mang đến nhân cũng không ít. Trước phái nhân cho những thứ này nghề làm vườn sư làm ghi danh, hiểu một chút tin tức cơ bản, chú trọng lấy điều tra phái nam làm chủ. Đây chỉ là sơ kỳ điều tra, loại bỏ khó nhất. Mấy chục người tụ ở cửa phòng làm việc, chờ kêu tên đi vào câu hỏi. Không biết là ai trước thời hạn tiết lộ phong thanh. Những người này có đã nghe kể một ít tình huống ở phòng làm việc bên ngoài châu đầu ghé tai. Có người tức giận bất bình, phát động lao tao, bây giờ đám cảnh sát này chỉ biết khi dễ chúng ta dân bình thường. Chạm qua loại hoa này nhân lại không chỉ chúng ta, dựa vào cái gì liền chọn điều tra chúng ta, giết người thì nhất định là người nghèo sao? Những thứ kia làm lão bản làm quan liền không giết người sao? Ta phải nói, bọn họ mới giết người không thấy máu, một người khác phụ họa. Ai bảo chúng ta xui xẻo đâu rồi? Những thứ này hoa bây giờ là chúng ta phục dịch, dĩ nhiên liền hoài nghi chúng ta. Đạo lý cũng không phải là nói như vậy. Những thứ này hoa cũng không phải là từ chỗ khác nhân na nhi vào chưa? Dựa vào cái gì liền hoài nghi chúng ta? Bọn họ lúc nói chuyện, Quách Dung Dung liền đứng ở bên cạnh. Nàng không mặc cảnh phục, người bên cạnh cũng không để ý nàng. Quách Dung Dung suy nghĩ một chút, chạy đi nói với Tôn Kiến Châu chuyện này. Tôn Kiến Châu hỏi tông chủ Nhâm, các ngươi trong vườn thực vật những hoa cỏ này còn dùng từ bên ngoài tiến cử sao? Tông chủ Nhâm nói, trừ một ít chân quý phẩm loại bên ngoài, là hấp dẫn du khách. Chúng ta hàng năm căn cứ mùa sẽ thích hợp tiến cử một ít tân hoa cỏ. Tiến cử loại mô thức này linh hoạt thuận lợi, không cần bồi dưỡng chu kỳ. Những thứ này hoa hồng cây tỏi trời cũng là tiến cử sao? Phải đi năm vừa mới tiến cử loại sản phẩm mới. Từ đâu nhi tiến cử? Từ hai cái địa phương tiến cử, là tương đối nhất hạ phẩm loại ưu liệt. Một là Bình Giang thành phố một nhà nghề làm vườn công ty, còn có một gia là Lam Kinh nghề làm vườn công ty. Hai nhà này công ty thực lực hùng hậu, theo ta hợp tác nhiều năm rồi, hàng năm cử hành một ít mùa ngắm hoa sẽ loại hoạt động. Rất nhiều đều là hai nhà này công ty gánh vác bố trí cùng trang sức. Tông chủ Nhâm nói đến đây, cũng nhìn ra chút con đường. Thử hỏi dò, Tôn đội trưởng, ngươi là hoài nghi hung thủ là hai nhà này công ty nhân viên sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi đừng nghi ngờ. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp. Cuối tuần chúng ta vừa vặn muốn triệu tập một ít nghề làm vườn công ty họp. Thương lượng mùa thu hoa cúc sẽ công việc bếp núc. Chúng ta nguyên kế hoạch chính là ở hai nhà này trong công ty lúc này hai chọn một. Lựa chọn một nhà trong đó tới gánh vác hoa cúc sẽ bố trí nhiệm vụ. Nếu như ngươi hoài nghi bọn họ nhân viên, vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt hỏi bọn họ một chút. Tông chủ Nhâm cái chủ ý này cũng là muốn tận